Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, năm đó một ám côn. Cái gì gọi là cấm kỵ chi địa? Tên như ý nghĩa, cái gọi là cấm kỵ chi địa. Tất cả, cấm kỵ, hai chữ bên trên, cũng không phải là người bình thường có thể đặt chân địa phương. Nếu là dám xông vào nhập cấm kỵ chi địa, cơ hồ là cửu tử nhất sinh hạ tràng, thiên vũ đại lục, ngũ vực đại địa, trong đó đông vực đại địa liền có 3 cái cấm kỵ chi địa. Cái khác 2 cái cấm địa tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói đạo tạng cấm địa liền ẩn chứa cực lớn khủng bố. Cổ lão truyền thuyết, đạo tạng cấm địa sản xuất thái linh thạch, khối đá này đoạt thiên địa chi tạo hóa. Xâm nhật nguyệt huyền cơ, nếu là có thể đem thái linh thạch dung nhập binh khí bên trong, có thể chú tạo ra kinh thiên địa khóc quỷ thần thần binh. Mà lại trong truyền thuyết thái linh thạch ẩn chứa đại đạo ảo diệu thanh âm, nếu là có người có thể lĩnh hội trong đó đại đạo huyền cơ, là có thể nhất cử bước vào thần linh chi cảnh. Đương nhiên, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, phải chăng làm thật cũng không thể mà biết. Nhưng là có một việc lại làm cho thiên vũ đại lục sinh linh chỗ lên án. Phàm là bước vào đạo tạng cấm địa người, không ai có thể còn sống ra. Mà cái gọi là thái linh thạch cũng chưa từng chân chính xuất hiện tại thiên vũ đại lục bên trong. Đạo tạng trong cấm địa đến cùng có hay không loại này kỳ thạch, cũng vẫn luôn là chưa giải câu đố. Đông vực, Thái Sơ Sơn, Lục Kiếp cùng Lục Thiện hai người đứng sóng vai, cầu đàn mặt mũi tràn đầy khẩn trương đánh giá phía trước vân vụ lượn lờ sơn mạch. Trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Đừng nhìn cầu đàn là thần linh chi cảnh, có thể đối mặt truyền thuyết này bên trong cấm kỵ chi địa, hắn cũng không dám xung phong đi đầu, rất sợ chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Kiếp, thật muốn làm như thế sao? Lục Thiện nhướng mày, đáy mắt có một vòng do dự chi sắc. Phải biết Lục Thiện cùng Lục Kiếp khác biệt. Lục Kiếp làm nhiều việc ác, năm đó không biết đắc tội bao nhiêu cấm kỵ chi chủ. Mà Lục Thiện tính cách hiền hòa ôn nhã, cùng rất nhiều cấm kỵ chi chủ cũng đều là bằng hữu. Mà vừa vặn đạo linh chính là một. Mặc dù Lục Thiện cùng đạo linh cũng không có quá thâm hậu hữu nghị, nhưng bây giờ muốn cưỡng đoạt đạo linh trong tay thái linh thạch, điều này cũng làm cho Lục Thiện có phần do dự nổi lên. Ngươi nếu là không muốn cứu con gái của ngươi, vậy ngươi có thể hiện tại liền đi. Lục Kiếp cười lạnh nói, đáy mắt xẹt qua một vòng vẻ châm chọc. Lục Kiếp coi thường nhất Lục Thiện bộ này giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Rõ ràng chính là đến giật đồ, nhất định phải bày ra một bộ khó xử đến cực điểm dáng vẻ. Nói câu có phần thô tục, Lục Thiện đã muốn làm kỹ nữ, lại nghĩ lập đền thờ trinh tiết. Cái này để Lục Kiếp cảm thấy rất khinh thường, mà Lục Kiếp cách đối nhân xử thế liền đơn giản nhiều. Lão tử chính là muốn đoạt ngươi, lão tử chính là nhìn ngươi dễ khi dễ. Lão tử đoạt ngươi đồ vật ngươi thì thế nào? Cũng là Lục Kiếp loại này phong cách hành sự. Hắn nhưng đắc tội không ít cấm kỵ chi chủ, càng từng bị một cái cổ lão cấm kỵ chi chủ chỗ truy sát. Còn tốt Lục Kiếp cũng không phải loại lương thiện, để đuổi giết hắn cấm kỵ chi chủ không công mà lui. Ngược lại cho đối phương một cái cực lớn giáo huấn. Cứu, nhất định phải cứu. Lục Thiện ánh mắt nhất định, nói năng có khí phách nói, vậy cũng chớ nói nhảm, ngươi y kế hành sự liền tốt, đến lúc đó đoạt xong thái linh thạch ngươi ta liền đi. Lượng hắn đạo linh cũng đuổi không kịp ngươi ta, nếu là hắn dây dưa không ngớt, ngươi ta liền liên thủ độc đánh hắn một trận. Lục Kiếp âm trầm nói, nhìn qua Lục Kiếp giữ tợn bộ dáng, Lục Thiện bất đắc dĩ thở dài. Cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Còn cùng cái đầu gỗ đúng vậy thất thần làm gì? Ngươi còn không đi vào. Lục Kiếp nhướng mày thúc giục nói, ai, Đạo Linh huynh, tiểu đệ thật xin lỗi. Lục Thiện thở dài một tiếng, nhanh chân liền tiến vào Thái Sơ Sơn bên trong, cả người cũng biến mất tại vân vụ che lấp ở trong. Cẩu Đàn, đem di chuyển đại trận cho ta bố trí xong, ngươi ở chỗ này tiếp ứng hai người chúng ta, làm ta hai người lúc trở lại lập tức phát động đại trận. Lục Kiếp đối Cẩu Đàn dặn dò, vâng, chủ nhân. Cẩu Đàn vội vàng gật đầu cúi người đáp ứng. Mà Lục Kiếp lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, lặng yên hóa thành một luồng hắc vụ tiến nhập Thái Sơ Sơn bên trong. Ô ô ô, đáng sợ thiên địa cương phong ở trong dãy núi gợi lên. Đại lượng vân vụ ở trong dãy núi phun trào, mỗi một chỗ vùng núi đều có cấm chế đang lóe lên. Nếu là có sinh linh bước vào trong đó, nhất định phải bị rào sát thành cho không thể. Thái Sơ Sơn Phúc Lục Thiện sừng sững tại một ngọn núi trước, hắn đầu tiên là chắp tay thi lễ, chậm chậm lên tiếng nói, Đạo Linh huynh, có thể hay không cùng tiểu đệ gặp một lần? Lục Thiện thanh âm tại Thái Sơ Sơn mạch bên trong quanh quẩn, kia từng sợi gợn sóng càng là tại hướng trong lòng núi khuếch tán mà đi. Ầm ầm, bỗng nhiên, dãy núi lay động, sơn phúc vỡ ra. Chỉ gặp một cánh cửa ánh sáng hiện ra tại sơn phúc bên trong. Một đạo kinh ngạc thanh âm cũng tại lúc này truyền đến. Hiền đệ, nhiều năm không thấy, hôm nay ngươi sao rảnh rỗi tới đây? Tiểu đệ trong lúc rảnh rỗi dọc đường nơi đây, tâm huyết dâng trào nhớ tới rất lâu không cùng Đạo Linh huynh gặp nhau, cho nên đến nhà bái phỏng huynh trưởng một phen. Đừng nhìn Lục Thiện chính trực thiện lương, thế nhưng là hắn vung lên láo đến mặt đều không mang đỏ một chút. Trên mặt càng biểu hiện ra thành khẩn đến cực điểm bộ dáng. Ha ha ha, ta Đạo Linh không có mấy người bằng hữu, hiền đệ xem như một cái. Hiền đệ nhanh chóng mời đến. Đạo Linh tiếng cười từ trong lòng núi truyền đến. Lục Thiện bước ra một bước, trực tiếp tiến nhập sơn phúc bên trong, cũng chính thức tiến nhập đạo tảng cấm địa. Cùng một thời gian, Lục Kiếp hóa thành một luồng khói đen lặng yên theo vào. Căn bản là không có để Đạo Linh có phát giác, huynh đệ hai người phối hợp cũng toán cực kỳ ăn ý. Đạo tảng cấm địa, Thúy Trúc Sơn Thạch, lầu các tiểu viện, nước dòng suối nhỏ, sắc màu rực rỡ, cái gọi là đạo tảng cấm địa, tràn ngập thư hương lịch sự tao nhã vận vị. Kia đình đài nước chảy hoa hoa tác hưởng, trong không khí càng là tràn ngập một tia không cách nào nói rõ hương khí, để nhân khẩu mũi hô hấp thời điểm có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Đạo Linh huynh, đình đài bên trong, Lục Thiện chắp tay hướng thân tiền nhân thi lễ, trên mặt lộ ra ôn nhuận tiếu dung, chỉ là đáy mắt nhưng lại có một vòng vẻ không đành lòng. Đạo Linh, một thân áo xanh mờ mịt như tiên, 3000 hắc ti rủ xuống sau đầu, hai con ngươi giống như chư thiên thần tinh, cho người ta một loại đại đạo đơn giản nhất vận vị. Giờ phút này ngay tại mỉm cười nhìn Lục Thiện, hiền đệ, người ta phải có một vạn năm không thấy đi. Đạo Linh ôn nhuận lên tiếng, gọi Lục Thiện ngồi xuống, càng là tự thân vì Lục Thiện châm trà. Đúng vậy a. Nhanh một vạn năm, lần trước gặp nhau vẫn là huynh trưởng đi vào ta kia Quang Minh khách sạn. Người ta pha trà luận đạo trọn vẹn 3 năm. Tiểu đệ bây giờ nghĩ lại phảng phất liền phát sinh ở hôm qua. Lục Thiện thở dài nói, hiền đệ lòng dạ khoáng đạt, tuyệt không phải ngươi người huynh trưởng kia có thể so sánh. Đáng tiếc ngươi người huynh trưởng kia, kiếp, nếu là có ngươi một nửa tâm tính, hắn cũng không đến nỗi trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Đạo Linh thở dài nói, liên tục nâng lên Lục Kiếp. Lục Thiện tiếu dung cứng đờ, có thể thoáng qua ở giữa liền khôi phục bình thường, bởi vì hắn có thể biết Đạo Linh 10 phần chán ghét Lục Kiếp, cũng đã từng tại Lục Kiếp trong tay nếm qua một cái thiệt thòi lớn. Hai người cũng bởi vậy kết oán, một gậy. Đúng, chính là một gậy. Thượng cổ thời đại, Lục Kiếp coi trọng đạo linh châm cài tóc. Cái này châm cài tóc chính là một kiện công sát đại khí. Càng là đạo linh bảo bối, mà Lục Kiếp phía sau hạ độc thủ, cầm thiên linh bổng hung hăng gõ đạo linh một cái ám côn. Trực tiếp liền đem đạo linh đánh mê muội nửa ngày. Cái này nếu là đổi lại những người khác, nhất định phải bị Lục Kiếp một ám côn đập chết không thể. Sau đó sự tình liền rất đơn giản, Lục Kiếp thừa dịp đạo linh mê muội thời điểm, trực tiếp liền từ trên đầu của hắn đem châm cài tóc cướp đi. Mà cái này một ám côn trở thành đạo linh sỉ nhục lớn nhất, càng làm cho cái khác cấm kỵ chi chủ phía sau chế giễu hắn. Bảo bối bị cướp cũng liền bị cướp, ai bảo hắn gặp Lục Kiếp hắc thủ. Thế nhưng là loại này sỉ nhục quả thực để đạo linh không thể chịu đựng được. Cái này một gậy cũng từ đầu đến cuối để đạo linh ghi hận trong lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.